Chiến thần xuất kích, chương 779. Khóc chuyện audio.com, chương 779. Cửu Nguyên Quy Nhất Giang Thời đứng bên giường, nhìn vẻ mặt đau khổ của Giang Cung Tuấn. Lúc này, vẻ mặt ông ấy nghiêm trọng, ông ấy nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn. Một khi có tình huống không đúng, ông ấy sẽ lập tức ra tay cứu giúp. Dựa vào y thuật của ông ấy, còn có thể cứu được Giang Cung Tuấn. Có điều, cho dù có cứu được, cũng chỉ là một phế nhân. Đây không phải là con đường của Giang Cung Tuấn. Ông ấy chìm vào suy tư. Đúng rồi, còn thiếu một điểm nữa. Giang Thời đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Khai tổ của giáo phái Thái Nhất, là ở dưới tình huống tuyệt vọng mới có thể tạo ra cửu tuyệt chân kinh. Dưới sự tuyệt vọng đồng thời ông ta còn có chấp niệm nữa. Chấp niệm của ông ta chính là đệ nhất thiên hạ. Chấp niệm của ông ta chính là đánh bại Chiêu Tử Vương. Muốn học võ công của người khác, học võ công của người khác đến tận cùng. Còn có một tiền đề, đó chính là hoàn cảnh. Tâm trạng phải phù hợp với người tạo ra võ công. Như thế mới có thể học võ công của người khác đến tận cùng được. Trong lòng Giang Cung Tuấn có chấp niệm nhưng bây giờ anh vẫn chưa đạt đến tuyệt vọng. Làm sao đây? Giang Thời chìm vào suy tư. Mười mấy giây sai, ông ấy tạm thời có cách rồi. Giang Cung Tuấn, không phải cậu vẫn luôn muốn biết môn chủ thiên môn là ai sao? Bây giờ tôi nói cho cậu biết, giáo chủ thiên môn chính là Đường Sở Vi, là vợ của cậu. Khi Giang Cung Tuấn sắp ngất đi bên tai truyền đến một giọng nói. Câu nói này, như sấm gầm bên tai Giang Cung Tuấn, khiến đầu óc anh nổ tung. Cái gì, giáo chủ thiên môn chính là Đường Sở Vi, thật sự là cô ấy sao? Giang Cung Tuấn từng nghi ngờ nhưng không có chứng cứ xác thực. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đường Sở Vi sao có thể mạnh như vậy? Đường Sở Vi sao có thể nắm trong tay kiếm thuật đáng sợ như vậy chứ? Là thật, Giang Thời nói, chắc cậu còn nhớ, trong cơ thể của Đường Sở Vi có máu rùa. Máu rùa rất đáng sợ. Cô ta chính là mượn sức mạnh của máu rùa, mới có thể trở lên mạnh như vậy. Về phần kiếm thuật của cô ta, ma kiếm quyết này chính là bí tịch võ công mà cao thủ thứ nhất dưới trướng Chiêu Tử Vương. Chân Tà Vương để lại trong động Thiên Sơn Phải Tuyết. Đây là võ công mà khi Chân Tà Vương dưới trạng thái nửa điện nửa quỷ tạo ra. Ông nội cậu đã từng cảnh cáo Đường Sở Vi, rằng máu rùa rất tà ác, bảo cô ra đừng sử dụng. Ngày đó ở trong động tuyết, chính ông nội cậu đã chỉ điểm cô ta học ma kiếm quyết. Nhưng Giang Thời biết sự tà ác của ma kiếm quyết, nên không để cô ta luyện. Nhưng, Đường Sở Vi lại âm thầm đi thể động tuyết của phái Thiên Sơn. Học ma kiếm quyết, những thứ này đều là thật. Dã tâm của Đường Sở Vi rất lớn. Cô ta muốn xưng bá thiên hạ, thống nhất giới võ cổ. Không, tuyệt đối không thể nào. Sở Vi không phải là người như vậy. Giang Cung Tuấn gầm lên. Có thể cô ta không phải như vậy. Nhưng máu rùa có trong cơ thể cô ta. Dưới sự ảnh hưởng của máu rùa, cô ta có thể biến thành người khác. Cô ta cũng đã luyện hóa nội đan của rùa thần. Có phải đi khi cậu sẽ có dục vọng không? Nội đan chính là như vậy. Vậy máu của rùa thần thì sao? Đường Sở Vi bây giờ đã không phải là Đường Sở Vi lúc trước rồi. Cô ta chỉ là đang lợi dụng cậu. Chỉ như vậy mà thôi. Giọng nói của Giang Thời không ngừng vang lên bên tai Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn hoàn toàn ngẩn ra. Anh đã từng nghi ngờ. Thật sự nghi ngờ. Bởi vì, chỉ có Đường Sở Vi mới có thể khống chế được chân tà kiếm. Anh cũng đã chất vấn. Nhưng Đường Sở Vi lại nói. Chân tà kiếm đã đưa cho Giang Vô Song rồi. Anh tìm Giang Vô Song. Giang Vô Song lại nói đã vứt đi rồi. Ha ha, Giang Cung Tuấn cười lạnh. Anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ. Người phụ nữ bên cạnh mình. Vậy mà lại lừa mình. Còn âm thầm tạo ra thiên môn. Lúc này, anh đã chết tâm rồi. Sau khi chứng thực Đường Sở Vi là môn chủ thiên môn. Anh còn đau lòng hơn khi ly hôn với Đường Sở Vi. Anh cảm thấy, mọi thứ đều không còn ý nghĩa nữa. Anh muốn giải quyết mọi thứ. Cũng Sở Vi sống cuộc sống của người bình thường. Nhưng Đường Sở Vi lại không nghĩ như vậy. Cô chỉ muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. À, tại sao? Giang Cung Tuấn tức giận gầm lên. Anh vốn dĩ đã bị thương rất nặng. Dưới tình huống này, dưới sự tuyệt vọng, sinh khí trong cơ thể anh nhanh chóng biến mất. Giang Thời cảm thấy có gì đó không đúng. Kịp thời nhắc nhở, Giang Cung Tuấn, cậu không thể từ bỏ. Cậu không thể chết, cậu còn rất nhiều chuyện phải làm. Còn có rất nhiều chuyện đợi cậu đi giải quyết. Cậu chết rồi, thì sẽ không ai có thể khống chế Đường Sở Vị nữa. Cậu có biết Đường Sở Vị ngoại trừ luyện ma kiểm quyết? Còn luyện cái gì nữa không? Cô ta còn luyện khí công địa sát, tu luyện ra chân khí địa sát, còn đặc biệt khống chế sát khí của thần công kim cương bất hoại. Từ sau khi biết được thân phận của Đường Sở Vị, Giang Thời vẫn luôn không hiểu. Tại sao có khi ma kiểm quyết của Đường Sở Vi rất mạnh, có khi uy lực lại yếu hơn vài phần. Vì vậy ông ấy điều tra tung tích của Đường Sở Vi. Biết được lúc trước Đường Sở Vi có đến Đại Ưng, đã từng đến thung lũng Dược Vương. Ông ấy lại đến thung lũng Dược Vương, tìm cốc chủ của thung lũng Dược Vương, hỏi một số vấn đề. Cuối cùng, ông đã đi sâu vào trong hầm lạnh của thung lũng Dược Vương. Lúc này ở trong hầm lạnh của thung lũng Dược Vương mới hiểu được. Chân khí địa sát là khắc tinh của chân khí thiên cương. Sát khí cũng là khắc tinh của thần công kim cương bất hoại. Hai sức mạnh này tương sinh tương khắc với nhau. Chỉ có cậu mới có thể khống chế được Đường Sở Vi. Cậu phải kiên trì sống sót. Lời của Giang Thời lại khiến Giang Cung Tuấn có động lực sống sót. Cửu tuyệt cửu tốn, cửu tử nhất sinh, cửu nguyên quy nhất, Giang Cung Tuấn nhắm mắt. Lúc này, trong cơ thể anh bắt đầu xuất hiện một số chân khí. Những chân khí này là chân khí còn lại trong cơ thể anh. Trong nội tạng, trong kinh mạch, trong tam hoa, chín cỗ chân khí từ từ tập hợp lại với nhau. Chín cỗ chân khí này rất yếu, giống như giọt nước ở sông cạn vậy. Giang Cung Tuấn thúc dục tâm pháp cửu tuyệt chân kinh. Mà chân khí tập hợp trong cơ thể anh của càng ngày càng nhiều. Giang Thời ở một bên nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Giang Cung Tuấn biến mất. Nhìn sắc mặt anh dần dần dịu lại, nhìn thấy sắc mặt anh dần dần trở lên hồng hào, ông ấy hoàn toàn thở vào một hơi. Chắc là thành công rồi. Dưới sự tuyệt vọng cực độ, lại có được mong muốn sống sót, có chấp niệm mạnh mẽ. Tình hình này không khác gì với lão tổ giáo phái Thái Nhất người đã sáng tạo ra cửu tuyệt chân kinh. Giang Thời ở một bên canh chừng, bây giờ, ông ấy muốn nhìn thấy, sau khi Giang Cung Tuấn luyện thành cửu tuyệt chân kinh, rốt cuộc mạnh thế nào, sẽ đạt đến cảnh giới nào. Trước kia anh là cảnh giới thứ 8, vậy cảnh giới sau khi hồi phục sức mạnh, nhất định sẽ vượt qua đỉnh phong cảnh giới thứ 8. Về phần có thể tiến lên cảnh giới thứ 9 hay không? Giang Thời cũng không biết được. Bây giờ, ông ấy bắt đầu chờ đợi. Cửu nguyên quy nhất, vô tâm vô niệm, khí cường, vạn niệm, tụ hợp. Giang Cung Tuấn không ngừng tu luyện. Anh luyện theo tâm pháp được ghi trong cửu tuyệt chân kinh. Nhất tâm cửu dụng, chín cỗ chân khí trong cơ thể chảy vào trong các kinh mạch khác nhau. Kinh mạch bị đứt đoạn của anh từ từ được hồi phục. Chân khí của anh càng ngày càng nhiều, khi chín cỗ chân khí tụ hợp trong kim điền, hình thành một cỗ chân khí này, đột nhiên bộc phát, một khí tức trong cơ thể đột nhiên bộc phát vô cùng đáng sợ. Làn sóng khí được hình thành bởi khí tức này, trực tiếp phá hủy ngôi nhà, may mà ở đây không có người, nếu không tuyệt đối có thể tạo thành một động tĩnh rất lớn. Giang Thời nhanh chóng bay ra từ trong đống đổ nát, xuất hiện ở phía xa, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy, Giang Cung Tuấn đã bay ra từ trong đống đổ nát, lúc này, anh đang ngồi xếp bằng trên không trung cách mặt đất 10 mét. Khí tức bộc phát trên người anh cực kỳ mạnh, cỗ khí tức này, còn không ngừng mạnh hơn, còn không ngừng nâng cao, cửu tuyệt chân kinh quá mạnh, Giang Thời cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cách chương.